từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1505, bàn cổ chắc thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn cổ cùng cửu u rốt cuộc cũng nghiêm tu cai người đồng thời bộc phát ra kinh người linh lực trong khoảng thời gian ngắn, viên này không biết tên trên tinh cầu, bão cát bạo khởi, đại khí xoay tròn, như hỗn độn sơ khai thế giới, một mảnh hỗn độc cửu u ta tới trước. Bàn cổ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở lục thần trước mặt. Tiểu lục thần, trong vòng 3 chiêu, ngươi thất bại. Tốt lắm, ta để cho ngươi xuất chiêu trước, cửu u vẫn là chậm một bước, bất mãn quát lên. Bàn cổ, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Bàn cổ dù sao cũng là bàn cổ, mặt mũi vẫn là rất trọng yếu, làm cho lục thần xuất thủ trước. Lục thần cũng một điểm không khách khí, một tay nắm lên diệt thần thương. Thái hư hình thái cửu thương tốc ảnh thương. Tức thì, lục thần hóa thành một vệt kim quang, bắn về phía bàn cổ. Bàn cổ trợn to hai mắt, cửu súng, cái gia hỏa này, đại càn khôn hộ linh khiên. Bàn cổ trước mặt xuất hiện một đạo lớn vô cùng linh lực hộ thuẫn. Hoành một tiếng nổ, cửu thương tốc ảnh thương cùng đại càn khôn hộ linh khiên sau khi va chạm, sản sinh cự đại linh lực loạn lưu, dư ba trực tiếp rời bình chu vây núi mạch. U Minh ba người thấy như vậy một màn, đã chấn kinh tột đỉnh. Có lầm hay không, cái này còn không là độc cuồng tối cường chiêu thức, dĩ nhiên đã kinh khủng như vậy. Vừa rồi ta nghe đại tráng cùng đại soái tiền bối nói, hai người này là sáng thế thần bàn cổ cùng hỗn độn ma thần cửu u thiên, nguyên lai vẫn theo chúng ta, là hai vị này. Cuồng ca ca dĩ nhiên có thể cùng hai Daigo bạn chi kỳ tay, cái kia thực lực của hắn. Không phải, hắn tuyệt đối không chỉ cửu tinh thượng vị thần. Cự đại linh lực sau khi va chạm, hai bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài. Nhưng mà bàn cổ lui đến phân nửa, đột nhiên cường thế ngừng thế đi, cười lạnh một tiếng. Tiểu lục thần cửu thương tốc ảnh thương quả nhiên mạnh mẽ, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Mắt thấy bàn cổ liền muốn đuổi theo, lục thần tay trái nắm lên vô cực kiếm, gầm lên. Hỗn độn phong bạo, mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, thánh liên kiếm tâm trung gia trì hỗn độn phong bạo lực lượng, mỗi một kiếm uy lực cũng không dung khinh thường. Không vài đạo kiếm khí điên cuồng đập về phía bàn cổ. Quảng cáo, bàn cổ ngăn cản mấy lần kiếm khí, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hỗn độn phong bạo nguyên tố biến hóa quá khó mà cân nhắc, mỗi một kiếm cũng không tương đồng, coi như là hắn đều khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Có điểm đồ đạc a, bàn cổ rốt cuộc không lại cậy mạnh, không lại đón đỡ thánh liên kiếm tâm, mấy lần không gian khiêu dược đuổi theo lục thần. Một bên cửu u một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Cắt cùng tiểu lục thần đánh còn dùng thiểm, bàn cổ ngươi cũng liền chút thực lực ấy. Bàn cổ lúc này nơi nào còn nhớ được cùng cửu u rong dài. Tiểu lục thần, nhìn kỹ, đây là chiêu thứ nhất. Tinh hà chấn kích, bàn cổ một quyền đánh phía lục thần. Một quyền này mới vừa ra tay, lục thần liền cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, mặc dù một quyền này còn không có đánh ra cũng làm người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Đây là linh lực vô hạn tụ tập phía sau sinh ra khủng bố áp lực. Mắt thấy một quyền này liền muốn oanh kích xuống, lục thần hai mắt trợn tròn quát lên một tiếng lớn. Ngạo thị thương trận hộ thuẫn, diệt thần thương ở lục thần trước mặt cực nhanh xoay tròn, hấp thu chu vi linh lực hình thành một mặt linh lực hộ thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà bàn cổ một quyền này uy lực quá mức khủng bố, một quyền liền đánh nát linh lực hộ thuẫn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần quát lên một tiếng lớn. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long, diệt thần thương lấy hoàn mỹ điểm vào đỡ tinh hà chấn kích rất nhỏ cải biến bàn cổ phương hướng công kích mà lục thần mượn cơ hội nghiêng người, một thương phản kích. Bàn cổ lấy cánh tay trái đỡ lục thần một thương, mà hữu quyền tinh hạch chấn kích trực tiếp đánh vào mặt đất. Thế nhưng khiến người ta khiếp sợ không phải lục thần phòng thủ, mà là bàn cổ một quyền kia bị mang lệch công kích. Một quyền này, trực tiếp từ mặt bên đánh xuyên tinh thể. U Minh hít vào một ngụm khí lạnh, bàn cổ đại thần một quyền kém chút đem tinh cầu đánh bể. Hắn xác định đây là đang chắc thí sao, cái này nhưng vẫn là bị độc cuồng suy yếu sau công kích. Một quyền này nếu là thật đánh lên đi, vẫn không thể hôi phi yên diệt. Vốn là ba người đều chẳng qua là cảm thấy, nếu là chắc thí chính là mọi người tùy tiện luyện một chút. Cho tới bây giờ mới phát hiện chỉ là khảo nghiệm cấp bậc cũng đã có thể dọa chết người. Chúng ta vẫn là lưu lại ảnh thạch cách xa nơi này đi. Viên tinh cầu này hơn phân nửa là không giữ được, ba người vội vàng truyền tống đi. Ha ha ha ha, tiểu lục thần cư nhiên đỡ được ta nhất chiêu, bất quá may mà ta cho mình để lại đường lui, chưa nói nhất chiêu đánh bại ngươi. Bàn cổ cười to nói. Ta được xưng tối cường nhục thân, ngươi cho là ngươi chiêu thức có thể gây tổn thương cho ta. Chấm, bàn cổ hét giận dữ một tiếng, một cái bóng mờ nổ tung chính là bàn cổ chân thân hư ảnh cao tới vài trăm thước uy vũ không gì sánh được. Cự đại linh lực trực tiếp đem lục thần đánh bay. Lại ăn ta nhất chiêu, nghiền nát vô cực, bàn cổ lại một quyền đánh tới, thanh thế so với tinh hà chấn kích càng thêm mãnh liệt. Tối cường nhục thân, lục thần trong mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực, ý chí chiến đấu của hắn đã bị nhen lửa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bàn cổ đại thần nhục thân, có phải hay không tối cường. Phật thể phân thân, phá toái hư không tam liên cùng đánh, thiết quyền đối với thiết quyền, lục thần cơ nhiên trực tiếp một quyền đánh về phía bàn cổ. Phịch một tiếng, trong tinh hà, một đạo bạch quang giống như một cái bạch tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ tinh cầu, lại cũng không chịu nổi hai người này giao thủ, ở giữa bạch quang, hóa thành bụi bặm. Cửu U quanh thân vờn quanh sương mù màu đen, liền hắn cũng không khỏi không tế xuất phòng ngừ. Các ngươi hai người kia có phải điên rồi hay không? Cửu U hùng hùng hổ hổ. Lúc này chiến trường, đã từ viên tinh cầu này chuyển tới mênh mông trong tinh hà. Quảng cáo, lục thần cùng bàn cổ song song bị đánh bay. Lục thần hai cái Phật thể phân thân trực tiếp bị đánh tan, chính mình thần ma thái hư cánh tay thêm long thần hình thái song trọng cùng cố cánh tay phải cư nhiên rũ xuống một bên không cách nào nhúc nhích. Bất quá bàn cổ cũng không tốt gì, cánh tay tráng kiện cũng rũ xuống một bên. Ha ha ha ha, thống khoái. Bàn cổ không chút nào thần sắc thống khổ, ngược lại lớn cười. Tiểu tử ta hiện tại đã có thể khẳng định nói cho ngươi biết thực lực của ngươi, đừng nói thượng vị thần, chắc còn ở chủ thần bên trên. Bất quá tuy nói ngươi sớm đã đi qua chắc thí, nhưng ta nói ba chiêu bại ngươi, cái này nhưng còn có một chiêu cuối cùng. Cửu U ở một bên, vẻ mặt khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ngươi nói hắn đi qua chắc thí liền thông qua. Ta đây ở nơi này là làm gì? Bàn cổ cũng mặc kệ Cửu U kháng nghị, nâng tay trái lên. Một bà kỳ mạo xấu xí búa hư ảnh, từ từ xuất hiện. Khi thanh này búa xuất hiện thời điểm, lục thần có thể rõ ràng cảm giác được hư bất diệt thần thương, hỗn độn pháp thần trượng đều ở đây sợ run. Chỉ là búa hư ảnh cũng đã làm cho hai thanh thần khí cảm thấy áp lực xưa nay chưa từng có cự đại, đã bị cái chuôi này vũ khí tàn ảnh áp chế. Khai thiên phủ, lục thần trợn to hai mắt, sau đó lục thần thấy được còn có một thanh vũ khí quanh thân hắc bạch song sắc vũ khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, lẫn nhau dung hợp. Thần ma vô cực kiếm lúc này hưng phấn không gì sánh được, giống như là nó tìm khắp thiên địa, rốt cuộc gặp khiến nó cảm giác hứng thú đối thủ. Lục thần một tay bịt thần ma vô cực kiếm, giờ khắc này, lục thần cảm nhận được vô cực kiếm truyền tới cuộn trào mãnh liệt linh lực, nó hình như là ở nói cho chủ nhân, tự kiềm chế muốn đánh với khai thiên phủ một trận. Tốt, vô cực đối thủ này, đáng giá ngươi hưng phấn. Lục thần đáy mắt bốc lên cuồn cuộn lục sắc vũ khí. Cách chương.